Đúng là tùy hứng làm bậy thời điểm à, yên tâm. Cứ việc tùy hứng, hết thầy có sư phụ đâu. Cách chương.